hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 186, tam tay sợ hãi. Room, ngay lúc này ốp ốp no mi trái cây lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Siêu, Monkey D. Lo hắn kia hình thể khổng lồ Hắc Long Vương chi thể cứ như vậy trong nháy mắt biến mất. Tại trước mắt mọi người, thuấn gian di động lực lượng, tam tai trong lòng sinh ra một cỗ khủng hoảng. Cường đại lực lượng của thân thể, hủy diệt thế giới hắc ám chi lực, lại thêm cái này thuấn gian di động lực lượng. Ba người bọn họ thật sự có hy vọng chiến thắng Monkey D. Lo sao? Hô hô hô, một trận cấp tốc tiếng rít đột nhiên tại Rách Hạn Hán vang lên bên tai. Không tốt, Rách Hạn Hán một mặt sợ hãi vừa quay đầu. Thế nhưng là ánh vào trước mắt hắn thì là một cái hình thể vô cùng to lớn đuôi rồng. Ầm ầm, liền như là kia thiên thạch va chạm địa cầu. Tiếng nổ thật to vang vọng vân tiêu. Gậy sắt vùng đánh bóng chày. Lợi dụng, ghé pâu, bay trên không trung Rách Hạn Hán. Bị cái này to lớn đuôi rồng trùng điệp lập tức vùng bên trong hắn. Hắn liền như là một viên thiên thạch đánh tới cái này cự đảo lớn phía trên. Tên đáng chết, nhìn xem trong nháy mắt liền bị kích rơi xuống đảo này lớn địa chi bên trong Rách Hạn Hán. Hỏa hoạn cùng dịch tai trong lòng cũng là lóe ra một tia khủng hoảng. Ngao ngao ngao, tức giận gầm thét tại đảo này bên trên bầu trời vang lên. Bị đuôi rồng trong nháy mắt đánh trúng đánh bay đến đảo này phía trên Rách Hạn Hán. Hắn phẫn nộ tiến hành biến thân. Hệ Zewan Ensen Zewan Voi Ma Mút trái cây năng lực giả. Một con thân cao tới 10 mét khổng lồ cự thú xuất hiện ở đảo này phía trên. Rầm rầm rầm, di chuyển lấy hắn kia hình thể khổng lồ. Rách Hạn Hán sắc bén ngà voi trùng điệp cắm vào một viên cự thạch phía trên. Lên cho ta, phát ra một tiếng giống to. Rách Hạn Hán trực tiếp đem khối này chừng vạn cân cự thạch ném ra ngoài. Hướng lên bầu trời phía trên Monkey D. Lo đập đi qua. Phốp, đuôi rồng nhanh chóng vung vẩy. Đối mặt viên này oanh kích mà đến cự thạch. Monkey D. Lo đuôi rồng trong nháy mắt đem hắn quất bay. Đáng chết hỗn đản, ngươi có bản lĩnh xuống tới đánh với ta một trận. Biến thân mãnh tượng voi lớn Rách Hạn Hán. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét phát ra gào thét. Siêu, Monkey D. Lo cũng không để ý tới tại đảo này phía trên gào thét Rách Hạn Hán. Lợi dụng ốp ốp no mi trái cây lĩnh vực bao phủ toàn bộ hòn đảo. Lúc này ở vùng lĩnh vực này bên trong Monkey D. Lo hắn là hoàn toàn vô địch tồn tại. Trừ phi nơi này có người có thể cùng dâu trắng đồng dạng. Đánh nát mảnh không gian này đánh nát lĩnh vực của hắn. Monkey D. Lo thân ảnh một lần nữa biến mất, thế nhưng là hắn lại trong nháy mắt xuất hiện ở dịch tai sau lưng. Đáng chết, dịch tai một mặt sợ hãi vừa quay đầu, thế nhưng là đối mặt hắn phụ là kia tràn đầy dữ tợn miệng rồng. Hắc Long Vương gào thét, Dragon trong miệng ẩn chứa cường đại hắc ám chi lực. Cường đại hắc ám chi lực trong nháy mắt bộc phát ra. Oanh! Tại cái này khoảng cách gần trạng thái phía dưới dịch tay lại như thế nào có thể tránh né được. Monkey D. Lo công kích. Cường đại Hắc Long Vương gào thét trong nháy mắt đánh trúng vào dịch tay. A a a, thống khổ tiếng kêu rên từ dịch tay đến trong miệng la lên mà ra. Có được khổng lồ hình thể dịch tay trong nháy mắt từ không trung rơi xuống mà xuống. Đụng. Theo sát nạn Hạn Hán bước chân dịch tay thân ảnh cũng là nhập vào cái này lớn địa chi bên trong. Tạch tạch tạch, tại cái này bị nện nhập lớn địa chi bên trong. Một trận tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Ngao ngao ngao, một cái tràn đầy tức giận tiếng giống giận dữ. Tại khói mù này bụi đất tung bay lớn địa chi bên trên vang lên. Một đầu hình thể khổng lồ cổ tay Dragon xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cổ tay Dragon thân thể bên trên tràn đầy vô số vết thương. Thế nhưng là tại cái này mắt trần có thể thấy trạng thái phía dưới. cổ tay dragon vết thương trên người chính đang nhanh chóng khôi phục. Đây chính là hệ dragon thức tỉnh trạng thái, siêu cường khôi phục lực lượng, liền xem như chính diện tiếp nhận Monkey D. Law một kích. Chỉ cần thể lực không có hao hết trước đó, thương thế trên người hắn chính là có thể nhanh chóng khôi phục. Đây chính là hệ dragon thức tỉnh trạng thái kinh khủng. Bách thú băng hải tặc bên trong có thể làm đến bước này cũng chỉ có 4 người mà thôi. Bách thú băng hải tặc đoàn trưởng Kaido, bách thú băng hải tặc Tam Tai, 4 người bọn họ đều đã đạt đến thức tỉnh trạng thái. Có thể nói là sinh mệnh lực 10 phần quái vật. Monkey D. Law, ta liền muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có bản lãnh gì. Trong tay cầm bầu rượu Kaido, hắn một mặt ý cười nhìn trước mắt hết thảy. Monkey D. Law thực lực mặc dù đích thật là tại Tam Tai phía trên, thế nhưng là đối mặt thức tỉnh trạng thái Tam Tai, Monkey D. Law muốn giết chết bọn hắn cũng là vô cùng gian nan. Thật sự là chán ghét hệ dragon thức tỉnh trạng thái. Bay trên trời cao bên trong Hắc Long Monkey D. Law, đối với vua hải tặc thế giới trái ác quỷ hệ dragon thức tỉnh trạng thái kia cường hãn sức khôi phục, hắn cũng là cảm thấy đau đầu hái. Trừ phi là trong nháy mắt đem hắn đánh giết, hay là tiêu hao hết trong cơ thể hắn tất cả thể lực. Nếu không muốn giết chết một tên hệ dragon thức tỉnh trạng thái Nặc Vương Hào, cường giả có thể nói là vô cùng khó khăn. Siêu, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hỏa hoạn Pteranodon model nhanh chóng hướng về Monkey D. Law vọt lên đi qua. Hắn Pteranodon model mỏ nhọn liền như là sắc bén kia lợi kiếm, hướng về Monkey D. Law phía sau lưng đâm đi qua. Si, bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki khéo mồm khéo miệng, trực tiếp đánh trúng vào Monkey D. Law phía sau lưng. Hỏa hoa văng khắp nơi. Hắc Long Vương cái kia cường hãn vảy rồng trực tiếp chặn hỏa hoạn công kích. Cường hãn vảy rồng không nhìn thẳng hỏa hoạn công kích, thật cường hãn lực phòng ngự, cứng vãi vảy rồng nhanh chóng rời xa Monkey D. Law bên cạnh. Hỏa hoạn Pteranodon model lập tức cảm giác mình khéo mồm khéo miệng tựa hồ cũng phát sinh run rẩy. Kia là siêu việt kim cương độ cứng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.